Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86: Dạy ngươi đi nhà xí. Thỏ thỏ đáng yêu như thế, làm sao có thể ăn thỏ thỏ? Lý Vãn Thất rất tức giận, nói: Nó gọi Mili, sau này sẽ là nhà chúng ta thành viên mới. Vương Huệ Tố sờ sờ lỗ tai của nó. Mili tranh thủ thời gian về sau co lại. Nàng hiếu kỳ nói: Dưỡng đến sống sao? Ta nhìn nó tính tình này, chính là nhát gan thỏ rừng a. Thỏ rừng nuôi không sống. Trình Viên Nguyệt giải thích nói: Mili là chúng ta tại Thẩm Vũ Viên bên kia nhặt được. Nó một mực đi theo Sika, chúng ta liền mang về. Hẳn là dưỡng đến sống a. Tinh thần kinh vẫn là rất đủ. Thất Thất khi còn bé dưỡng qua con thỏ a, rất dễ dàng chết mất. Vương Huệ Tố lười nhác quản các nàng chơi như thế nào. Dặn dò: Đã ngươi muốn dưỡng, nhất định phải giáo hội nó đi nhà xí a. Không phải làm trong nhà thối hoác, vậy cũng chỉ có thể thịt kho tàu a. Hừ, ngươi chỉ có biết ăn. Mili rất sạch sẽ, ôm thời điểm đều không thối. Có loại cỏ khô mùi thơm đâu. Không tin ngươi nghe, thúi chết, ta mới không nghe thấy. Ngươi kia con thỏ WC, phóng tới ban công đi. Không muốn thả phòng khách. Nó nếu là kéo ngươi liền tự mình quét a, Sika mang về. Để Sika đi quét. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Sika rửa hết rồi chân, duỗi lưng một cái, liền chuẩn bị đi ban công phơi một cái tà dương ngủ một giấc. Mili thấy nó muốn đi, lập tức theo Trình Viên Nguyệt trong ngực nhảy đi xuống theo sau. Sika không để ý tới nó, đi đến ban công nơi, nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy lên ban công tường bảo hộ bên trên. Tiếp lấy ngồi xổm ở nơi đó, cúi đầu tò mò nhìn Mili. Mili cũng phải lên đi. Nó học theo, cố gắng nhảy lên, nhảy dựng lên 50cm cao, tiếp lấy đâm vào trên tường, té xuống. Ngu xuẩn Mili, lúc này ngươi dính không được ta đi. Sika yên lòng, đem đồ lau nhà tản ra, ghé vào phía trên an tâm ngủ. Phía dưới Mili còn tại nếm thử, có thể tường bảo hộ đối với nó thật sự mà nói là quá cao. Đâm đến đầu đau, chính là nhảy không đi lên. Mili, ục ục, Sika không để ý tới nó. Ý chí sắt đá nói chính là bản miêu. Trình Viên Nguyệt đi trở về. Lý Vãn Thất đem con thỏ WC chuyển tới ban công nơi hẻo lánh đặt vào. Gặp Mili ở nơi đó ngốc nhảy, nhanh lên đem nó ôm đi. Vạn nhất lập tức nhảy qua đầu, nhảy đến ban công bên ngoài liền đi đời nhà ma. Sika, ngươi người xấu này, không cho ngươi đùa nó. Thất Thất đem Sika vồ xuống. Mili lúc này mới an phận rất nhiều. Lúc đầu Lý Vãn Thất là nghĩ đến trước tiên đem Mili quan trong lồng. Bây giờ nghĩ lại cái lồng sợ là giam không được. Chủ yếu bày ở trước mặt vấn đề là dạy thế nào Mili đi nhà xí. Đương sơ Sika chính mình liền sẽ đi nhà xí. Bớt lo cực kỳ, nàng đem dán tại Sika bên người Mili ôm tới. Đặt ở con thỏ WC bên trên. Nghĩ nghĩ, quyết định dùng mô phỏng âm thanh từ dạy nó đi ị. Ân, đi ị, ân, ân, chấm ngoặc kép. Một bên Sika nghe được mặt đen lại. Đây là táo bón sao? Mili cực kỳ mờ mịt, nhìn một chút Thất Thất, lại chạy tới dán vào Sika. Dạng này không được a. Thế là Lý Vãn Thất đem Sika ôm tới, bỏ vào con thỏ WC phía trên. Sika, meo. Quả nhiên, Mili cũng cùng theo tới rồi WC. Sika, ngươi dạy nó đi ị. Ngươi kéo một cái cho nó nhìn. Nó khẳng định học ngươi. Lý Vãn Thất dỗ dành Sika. Ta vừa mới kéo xong, nơi nào còn kéo đi ra, mà làm lấy thỏ con mê muội trước mặt đi ị. Thân là thần tượng, dù là lại ghét bỏ cái này fan cũng không sẽ làm mì đi ị a. Thế là Sika trượt, Mili cũng trượt. Trên ban công, Lý Vãn Thất đồng học chính mình một mình nhìn lấy con thỏ WC rơi vào trầm tư. Cũng không thể để ta đi làm mẫu a. Sika chậm rãi tơi từ bể cá trước mặt, ghế nhỏ bị cầm đi, nó liền lại đẩy tới. Mili liền tại nó phía sau cái mông tò mò đi theo. Đối với nhiều một cái theo đuôi, Sika biểu thị rất bất đắc dĩ. cá vàng nhỏ cùng hành củ mầm cộng lại lại ngồi tại một vạn đều không có Mili như thế dính người. Sika nhảy lên ghế nhỏ. Mili đi theo nhảy lên. Sika dùng móng vuốt nhỏ khoác lên bề cá thượng khán cá vàng nhỏ. Mili cũng đem chính mình chăn nhỏ ngắn khoác lên phía trên. Chỉ bất quá nó không nhìn cá vàng nhỏ. Nó nhìn Sika. Sika đem móng vuốt vươn tiến bể cá. Đói cá vàng nhỏ lập tức đi lên liếm. Tiếp lấy nó đem dính thấp chân dính điểm đồ ăn đi vào cho cá ăn. Mili cũng muốn đem móng vuốt nhỏ luồn vào bể cá. Có thể nó chăn nhỏ ngắn với không tới A. Nó nhảy lấy nhảy. Lập tức đạp hụt. Theo bể cá cùng ghế trong khe hở té xuống. Một mặt mờ mịt ngẩn người. Chờ Mili lấy lại tinh thần tiếp tục nhảy lên ghế nhỏ thời điểm. Sika đã nhảy xuống. Chạy tới ghế sofa nằm. Cùng Vương Huệ Tố cùng một chỗ xem TV. Mili nhảy nhảy nhót nhót mà theo tới. Ghế salon cao độ không cao. Lần thứ nhất nó ngã bốn chân chổng lên trời. Lần thứ hai nó liền nhảy tới. Ai nha a, thất thất. Người con thỏ rửa không có tắm rửa a. Nhảy lên ghế sofa tới rồi. Bẩn chết, Mili không bẩn a, qua một thời gian ngắn lại cho nó tắm rửa. Vương Huệ Tố cũng mặc kệ, không có tắm rửa chính là bẩn. Nàng đi qua níu lấy Mili lỗ tai, đem nó bỏ trên đất, cũng không một hồi, Mili lại nhảy đi lên. Nhiều lần mấy lần về sau, Vương Huệ Tố có thể tính rõ ràng, kẻ cầm đầu chính là Sika gia hỏa này. Thế là Sika bị đuổi xuống ghế sofa. Meo. Mili quả nhiên không hướng ghế sofa chạy. Sika đành phải về chính mình màu hồng phấn mèo con ổ đi ngủ. Không chút ngoài ý muốn. Mili cứng rắn là chen vào. Đem nho nhỏ mèo ổ chen lấn tràn đầy. Gia hỏa này thân thể nóng hầm hập. Cái mũi nhỏ còn hô xích tại động. Chết sát bên Sika. Sika rốt cục từ bỏ rũ rơi cái này theo đuôi ý nghĩ. Nó nhận mệnh thông thường. Nhắm mắt lại ngủ. Mili đã được như nguyện, cũng tựa ở trên người nó, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Tinh thần kéo căng một ngày, nó đã cực kỳ mệt cực khổ. Mãi cho đến khoảng 5 giờ thời điểm, Sika bị bên người Mili lẩm bẩm thanh âm đánh thức. Ục ục, chấm ngoặc kép, meo. Mili đột nhiên chạy ra màu hồng phấn mèo ổ, trong phòng khách tản bộ một vòng, cuối cùng tại TV trước mặt ngồi xổm xuống. Kéo ra hai cái phân đàn đàn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang xem TV Vương Huệ Tố hoàn chỉnh mà nhìn đến Mili chọn bộ thao tác. Liền gặm hạt dưa miệng đều quên động. Thất, thất, ngoặc kép, Lý Vãn Thất đồng học yên lặng quét dọn chiến trường. Còn tốt Mili phân đàn đàn tương đối khô ráo, mà lại không có hương vị. Dọn dẹp sạch sẽ về sau. Lý Vãn Thất đem Mili phân đàn đàn ném đến con thỏ trong nhà vệ sinh. Sau đó đem nó ôm tới. Chuyển qua nó một mực nhìn lấy Sika đầu. Để nó nhìn lấy chính mình phân đàn đàn. Còn để nó đi ngửi một cái. Mili, ngươi phải nhớ kỹ. Không thể trong nhà đi. Cái này mới là nhà cầu của ngươi. Ngươi nhớ kỹ sao? Sika mặc dù cũng là đần mèo. Có thể nó xưa nay sẽ không loạn đi. Ục ục. Chấm ngoặc kép, Mili cái hiểu cái không? Có chút sợ run lên chân. Sika ngươi qua đây. Sika bị nàng bắt được. Bắt đến con thỏ WC phía trên. Trước mắt các ngươi hay không học được làm sao đi nhà xí. Thì không được đi khai dương đài. Lý Vãn Thất nghiêm nghị nói. Sika, meo meo, ta sẽ đi nhà xí a. Sẽ còn sông bồn cầu đâu. Vì cái gì liền ta cùng một chỗ phạt a? Mili à Mili, người thật đúng là heo đồng đội. Sika thực tế không có cách nào. Mili mặc dù so với bình thường con thỏ thông minh rất nhiều. Nhưng dù sao vẫn là ngu xuẩn con thỏ. Nghe hiểu tiếng người là không thể nào. Hy vọng nó có thể nhiều ít lĩnh ngộ một chút ý tứ a. Thế là Sika bất đắc dĩ ngồi xổm ở con thỏ WC phía trên. Vung đi tiểu, nó nhìn lấy Mili, meo meo. Mili, ục ục, Mili cũng ngồi xổm xuống, tè rồi một chút xíu. Ân, Lý Vãn Thất hai mắt tỏa ánh sáng, âm thầm bội phục mình thông minh tài trí. Quả nhiên có Sika làm mẫu lời nói, Mili rất nhanh liền có thể học được.